xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 445, chương 36, cầu xin tha thứ. Quả nhiên không hổ là điện thoại di động a. Một lần nho nhỏ tiến công, liền hung hãn như vậy. Trung thú nhóm trong lòng khiếp sợ nghĩ đến. Bọn họ cũng đã nhiều năm không có kiến thức Ngô Thiên thực lực. Sự tình cách nhiều năm, bọn họ như trước không cách nào thấy rõ điện thoại di động thực lực rốt cuộc sâu bao nhiêu. Từ con kiến hôi, chậm rãi biến thành hiện nay như vậy cường giả siêu cấp. Bọn họ nguyên tưởng rằng có thể càng gần gũi điện thoại di động. Nhưng là kết quả là, vẫn là kém xa tít tắp điện thoại di động. Nếu như chính diện thừa nhận cái này mãnh liệt một kích năng lượng công kích, bọn họ tự cho là mình không cách nào toàn thân trở ra. Còn như những cái này còn thừa lại đại quân ác ma thành viên, lúc này căn bản là quên mất hành động. Một lần công kích liền giết bọn họ những cái này nhiều đồng bạn. Tại bọn họ trong mắt, Ngô Thiên dường như biến thành Tu La, vung tay lên là được cướp đi tánh mạng của bọn họ. Hanh, ta cũng không nhận ra bằng vào một chiêu này là có thể đánh bại ngươi. Đừng lại lắp ráp, ra đi. Cười lạnh hướng về phía trên bầu trời hô to một tiếng. Bốn cánh ác ma tuy là không thấy tăm hơi, thế nhưng hơi thở của hắn hoàn toàn chính xác còn ở giữa trời cao. Vừa rồi Kamehameha đứng mũi chịu sào trúng mục tiêu hắn, nhưng không có mang đến cho hắn bao nhiêu thương tổn. Từ bên ngoài khí tức bên trên cảm giác 19, hoàn toàn chính xác đúng như vậy không sai. TTT, theo Ngô Thiên vừa dứt lời, một hồi tiếng vang xào xạc bắt đầu. Khoảng cách Ngô Thiên không xa không chung, không biết từ nơi nào họp lại không ít hắc khí. Cuối cùng hắc khí dần dần ngưng kết với một điểm. Bốn cánh ác ma thân thể lần thứ hai hiển hiện ra. Lệnh Ngô Thiên giật mình là, hơi thở của hắn so với lúc trước lại mạnh mẽ hơn không ít. Gào khóc gào a, a ha ha ha ha, ta phải cảm tạ ngươi. Không ngờ tới ngươi sở hữu có thể tiến hóa hắc ám quang. Cũng may mà ngươi quang, để cho ta có thể như vật thuần túy đem ta thủ hạ hoàn toàn hấp biến thành của mình. Liệt đầu lưỡi, khoa trương nước bọt không ngừng tràn ra tới, khiến người cảm giác hết sức ác tâm. Nghe hắn nói như vậy, Ngô Thiên xem như là hiểu. Những thứ này hắc khí đều là những cái này bị Kamehameha nổ chết ác ma năng lượng bản nguyên. Bây giờ bị bốn cánh ác ma toàn bộ thôn phệ, thực lực của hắn không phải tăng trưởng mới là lạ. Hanh, thì ra là thế. Bất quá ta ngược lại là kỳ quái, vì sao ngươi sẽ hoàn toàn không bị ảnh hưởng? Lý nên mà nói, ngươi bổn nguyên lực lượng cùng những cái này ác ma không có gì sai biệt. Khẽ hừ một tiếng, Ngô Thiên tò mò dò hỏi, hiện tại cái này bốn cánh ác ma chiến lực gần như đạt tới 1000 ước. Nói cách khác hoàn toàn siêu việt trước mắt hắn SS1 toàn công suất nắm giữ lực lượng. Thấy Ngô Thiên nghi hoặc, bốn cánh ác ma ngoẹo đầu, dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ một dạng giải thích. Theo như ngươi nói ngươi cũng sẽ không hiểu được. Tiến hóa hắc ám quang, đối với ta hoàn toàn không có tác dụng phụ. Cho nên ngươi nghĩ dựa vào quang đến giết chết ta, là tuyệt đối làm không được. Nghe được bốn cánh ác ma nói, Ngô Thiên cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Loại này hầu như bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, ai sẽ đần như vậy nói cho người khác nghe. Ngô Thiên muốn lấy minh bạch, vậy cũng chỉ có với hắn chiến đấu. Từ trong chiến đấu lục lọi ra loại này đặc thù năng lực. Hai tay khấu chặt ở bên hông, chiến đấu kế tiếp đã không còn là cái gì vận động nóng người, cũng không kém là thời điểm nên quyết tâm đối phó ngươi bây giờ. Ta cần lại biến thân một lần mới được. Ngươi nhìn cho thật kỹ ha. Kế tiếp biến thân, có thể thật không phải là ai cũng có thể buộc ta đánh tới. Cười lạnh nói, màu vàng dáng vẻ bệ vệ tùy theo bộc phát ra. Năng lượng không ngừng kéo lên. Theo đến nhất định giới hạn, nói tia chớp màu vàng hiển hiện ra. vòng quanh Ngô Thiên thân thể không ngừng nhảy vọt. Ha ha a a a. Tiếng động lớn dáng dấp tiếng reo hò từ Ngô Thiên trong miệng bộc phát ra. Nhất thời, sợ xúc động địa khí dường như hồng thủy bạo phát một dạng phát tiết đi ra. Tóc dài màu vàng kim hoàn toàn đứng thẳng dựng lên. Sức chiến đấu 60 tỷ, sức chiến đấu 70 tỷ, sức chiến đấu 80 tỷ, sức chiến đấu 90 tỷ, sức chiến đấu 1.000 ước. Bầu trời bị không gió mà đến hắc vân bao trùm. Từng đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, thỉnh thoảng lại phách đả ở Ngô Thiên trên người. Super Saiyan cấp thứ 2, cái này điều hòa hình thái đã lâu không có sử dụng qua. Hiu hiu hiu hiu, theo kim sắc dáng vẻ bệ vệ vận chuyển càng lúc càng nhanh. Thật nhỏ thiểm điện xuất hiện tần suất càng ngày càng cao. Mang theo uy thế vô hình, thẳng tắp áp hướng bốn cánh ác ma. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngươi còn có thể lại biến thân. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi tuyệt đối không phải là thế giới lữ giả tân thủ. Dữ tợn lấy mặt mũi, bốn cánh ác ma hiển nhiên không dám tin tưởng. Một nhân loại sẽ có như thế lực lượng kinh khủng. Nếu như hắn không có hấp thu thủ hạ chính là bổn nguyên lực lượng, căn bản là không có cách cùng bên ngoài đối kháng. Ta không biết cái gì thế giới lữ giả, thế nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, ở mấy nghìn hàng vạn năm trước, không phải, phải nói là ở ta cái kia thế giới mấy nghìn hàng vạn năm trước. Lúc đó có thể xuyên toa thế giới tồn tại, ngoại trừ ta một cái ở ngoài. Hầu như một cái cũng không có. Ta cũng không phải nhân loại. Ta tên vì Tan Biến Chi Thần. Đứng ở hết thảy thế giới đỉnh phong tối cao thần minh. Cao giọng nói ra chính mình thân phận chân thật. Hắn một câu nói này nói ra. Nhất thời làm bốn cánh ác ma lộ ra càng thêm sợ thố thần tình. Phá, Tan Biến Chi Thần. Ngươi, ngài. Chẳng lẽ ngài chính là cái kia tại không gian tường kép bên trong? Cùng thời không cự thú đại chiến đồng thời chiến thắng đối phương cái kia siêu cấp tồn tại. Bốn cánh ác ma không khỏi toàn thân run rẩy. Tan Biến Chi Thần, cái danh hiệu này sớm đã truyền lưu không biết nhiều 750 thiếu thế giới. Mới từ chính mình thế giới đi ra, hắn còn không biết Tan Biến Chi Thần. Trải qua không ít thế giới lữ hành sau đó, cái này mới chậm rãi nghe nói cái này sự tồn tại vô địch. Bà Đốc cùng thời không cự thú đại chiến, hắn mặc dù không có tận mắt thấy, thế nhưng xa cuối chân trời, chỉ là cái kia một phần vạn dư ba, để hắn kém chút vẫn lạc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hôm nay, thậm chí có may mắn có thể đụng tới vị này thần đề. Nhưng lại cùng vị này thần để xảy ra chiến đấu. Hồng, không ngờ tới tục danh của ta đã truyền lái như vậy. Liền ngươi cũng nghe nói qua. Hai tay lưng bụng, Ngô Thiên lấy mắt nhìn xuống ánh mắt nhìn cái này bốn cánh ác ma. Đối phương hiển nhiên là đã không có chiến đấu ý thức. Chỉ là nghe được hắn tự báo đi ra thân phận, cũng đã để hắn mất hồn mất vía. Tan Biến Thần đại nhân tha mạng. Tha mạng ao, tiểu nhân chỉ là vô tâm chi tội, cũng xin ngài giơ cao đánh khẽ. Ngô Thiên làm sao cũng không nghĩ ra, bốn cánh ác ma vậy mà lại trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Xem ra có liên quan tới hắn truyền lưu cố sự, đã khoa trương đến rồi lệnh tất cả thế giới lữ giả kinh hồn táng đảm tình trạng. Một hồi mãn hàm mong đợi chiến đấu kết thúc như vậy. Thật là có đủ làm hắn thất vọng. Sớm biết, hắn cũng sẽ không tùy tiện tiện nói ra chính mình thân phận chân thật. Muốn nói, cũng là đang hưởng thụ sau khi chiến đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.